Chương 174, Nhân giới liên hợp thảo phạt bộ đội. Chính mình nhưng là đem gì nệ gẳng cùng ngoại đạo ma tượng, đều từ nạ gạ tổ trong tay đoạt lại. Hơn nữa, hiện tại lại bắt đầu như vậy dòng chống khua chiêng chóc nạ vi thú. Mù cù rổ không phải tin tưởng, Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ đoán không được đây hết thể đều là mình làm. Hết thể kế hoạch toàn bộ thất bại, không biết Uchiha Mạ Đạ Dạ lại đáng buồn nộ đến rồi loại điều nào tình trạng. Mù cù rổ thật rất tốt kỳ, muốn nhìn một chút Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt như thế nào. Mù cù rổ đoán không sai, Uchiha Mạ Đạ Dạ hiện tại cả người đều nhanh muốn điên mất rồi. Hắc tham tra đi ra chưa? Cái này mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ rốt cuộc là người nào? Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt âm trầm hầu như đều có thể chảy ra nước, nhìn Hắc Dẹt hỏi. Không có, cái này mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ dường như chính là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, có thể tra được sớm nhất manh mối, chính là cái này mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ từng tại một tháng trước, đi lần nhất thất linh mỉ tạ giả xỉ ra. Hắc Dẹt mở miệng nói. Dừng một chút, Hắc Dẹt tiếp tục nói ra. Hơn nữa sau đó ta cũng lẻn vào mỉ tạ dạ xì ra, lật nhìn mỉ tạ dạ xì nhất tộc gia phả, căn bản cũng không có mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ người này bất kỳ ghi lại nào. Hắc Dẹt trong lòng cũng là hết sức phiền muộn, chiến đấu phương diện năng lực, chính mình không phải cực kỳ am hiểu, thế nhưng liền dọ thám biết cùng với ẩn nấp phương đi hệ nờ mà nói, Hắc Dẹt không phải tin tưởng tại nhận giới bên trong, còn có so với chính mình lợi hại. Húng chi là mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ như vậy cường giả, hẳn là sớm liền tiến vào tầm mắt của mình ngay giữa A lần đầu tiên xuất hiện chính là mỉ tạ giả xỉ ra dòng họ lại là mỉ tạ giả xỉ hai người khẳng định có liên hệ gì HZ, cần phải đem thân phận của hắn cha cho ta kiểm chứng tinh tường Uchiha Mạ Đạ Dạ phân phó nói. Ừm. HZ gật đầu. Tiếp lấy, HZ tiếp tục nói ra, Mạ Đạ Dạ, hiện tại là trọng yếu hơn một điểm cũng là... Vô luận là ngoại đạo ma tượng vẫn là gì nệ gẳng, đều ở đây cái mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ trên người. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ghê tởm. Uchiha Mạ Đạ Dạ tức giận mắng một câu. Sau đó nhìn HZ, Uchiha Mạ Đạ Dạ có chút tự tin nói ra, yên tâm, ở đem gì nệ gẳng trồng vào nạ gạ tổ trong mắt phía trước, ta từng lấy ra gần nửa nhãn lực, tiêu diệt hắn không có bất cứ vấn đề gì. Lợi dụng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ huyết nhục tế bào. Uchiha Mạ Đạ Dạ mở ra gì nệ gẳng, vốn là siêu ảnh cấp cường giả Uchiha Mạ Đạ Dạ, hơn nữa gì nệ gẳng nhãn lực Uchiha Mạ Đạ Dạ tự tin, trừ phi là lục đạo tiên nhân tái hiện, bằng không toàn bộ nhận giới cũng sẽ không có chính mình đối thủ. Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ không biết là, mặc dù là lục đạo tiên nhân tái hiện, cũng không nhất định là mù cụ rổ đối thủ. Nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói, HZ cũng thả lỏng một hơi, nếu như mất đi ngoại đạo ma tượng. Như vậy phục sinh, tuột xù kỳ cả gù ra, đem sẽ trở thành một nói xuông cho nên, nghe được gì nệ gẳng cùng ngoại đạo ma tượng bị cướp, khẩn trương nhất cũng là HZ. Cô nổ hạ thôn. Lúc này có thể nói là nằm ở tối cao cảnh giới cha NG Tha Y, thôn dân đều bị cấm chỉ rời nhà bên trong, tất cả vật phẩm, đều do nỉ dạ tiểu đội phân công đưa tới. Toàn bộ cô nổ hạ, ngoại lai nỉ dạ con số đạt tới hơn 4.000 danh. Số lượng khả năng không nhiều đủ. Thế nhưng, về chất lượng, toàn bộ đều là trung nhẫn trở lên trình độ đây nếu là ở cổ nổ hạ ồn ào, cổ nổ hạ trực tiếp chơi xong. Hô cả trong phòng làm việc. Nô ký nhìn xạ rủ Tô Bi, lạnh giọng mở miệng nói, đệ tam hô cả, ngươi nhất định phải cho chúng ta nham ẩn thôn cùng làng cắt một lời giải thích trong lời nói, vẫn không quên đem làng cắt cùng nhau tạo nên. Đệ tam sủ chỉ cả, ta đã minh xác nói cho quá ngươi. Cái này mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ căn bản không phải chúng ta cổ nổ hạ nỉ dạ. Đây là chúng ta cổ nổ hạ hết thể trong danh sách nỉ dạ danh sách, cùng với nỉ dạ đánh số. Nếu như không tin, có thể tự mình kiểm tra thực hư. Xạ dù tô bị nói, lấy ra một quyển danh sách, đặt ở nổ kỳ trước người trên bàn. Nỉ dạ trong danh sách, tuy là không phải là cái gì tuyệt mật văn kiện, nhưng cũng không phải đơn giản là có thể để tổ ngộ mù dạ nỉ dạ kiểm tra đồ đạc. Bất quá lại cũng tốt hơn lần nữa khơi mào nhận giới đại chiến. A một bên mỉ tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ, cũng đứng dậy, móc ra một bản phiếm hoàng sách vở, mở miệng nói ra, đây là mỉ tạ dạ xì nhất tộc gia phả, các vị ảnh nhóm có thể nhìn một chút, chưa bao giờ có mỉ tạ dạ xì mù cụ rồ tên. Nói vậy, mỉ tạ dạ xì mù cụ rồ rõ ràng đều chính mồm thừa nhận. Một bên chia rồ bà lớn tiếng nói rằng, xạ dù tổ bỉ trên mặt có chút khó chịu, lúc này tâm lý không biết có mơ tưởng giết mù cụ rồ, thế nhưng biểu hiện ra cũng chỉ có thể cùng chia rồ bà chịu nhịn tính tình giải thích. Chia rồ bà, ngươi cũng nói, cái này nhân loại nói cũng không phải ngươi biết cổ nổ hạ, cũng sẽ không xả rủ tổ bi lời còn chưa nói hết. Một cái cổ nổ hạ nì ra đột nhiên xông vào, thần sắc hoảng loạn nói, hổ ca đại nhân, không xong. Làng xương mù rổ quẻ ý bị người bộ hoạch đằng một tiếng một đám ảnh nhóm mi nạ dù kỳ từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc một lát, lớn tuổi nhất đệ tam giới cả mở miệng nói ra, không thể tiếp tục như vậy nữa, chúng ta phải liên hợp lại, nếu không thực sự để mì tạ dạ xì mù cụ rổ gom đủ 9 con vi thú, mặc dù không biết mục đích của hắn là cái gì, thế nhưng nhận giới tất có đại loạn. Nói xong, đệ tam giới cả liền nhìn chằm chằm xạ rủ tô bi. Xạ dù tổ bỉ cũng tin tưởng, lúc này lại không mau nhanh tỏ thái độ, đây tuyệt đối là có chuyện, liền vội vàng nói, có thể, chúng ta cổ nổ hạ chung nhẫn lấy thượng cấp khác nỉ dạ sẽ toàn bộ tham chiến. Nham ẩn tán thành đệ tam sủ chi ca. Làng mây tán thành đệ tam giải ca. Xa ẩn tán thành đệ tam ca dẹp. Ở mỉ tạ dạ xì mù cụ rồ dưới áp lực, nhẫn giới đại lục 4 nước lớn, trước nay chưa có liên hiệp đứng lên còn như Thủy Quốc. Phỏng chừng chiếm được tin tức này, cũng sẽ trực tiếp tham dự vào, dù sao mũ cụ rồ có thể là mới vừa bộ hoạch thuộc về làng xương mũ rồ quê ý ai nhận giới liên hợp thảo phạt bộ đội thành lập xem lên trước mặt khoác uy giả bộ tam vị ý rồ bù, mũ cụ rồ có chút khinh thường cười cười. Quả nhiên, bất luận năm, bốn là ở không thời gian nào bên trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng chỉ có cái này một ít thủ đoạn. Không thú vị tột cùng tiên pháp. Trước đột, vòng sáng tật phong đen nhánh tên linh thức một kích trực tiếp đánh vào huy giả bộ xạ bì y rô bù trên người, nguyên bản tỉ mỉ sở xạ nủ khôi giáp, trong nháy mắt bị đục lỗ, to lớn cảm giác đau đớn, khiến cho xạ bì không được kêu rên làm sao hủ chỉ hạ mạ đã ra, còn không có muốn hiện thân ý tứ sao mù cụ rồ lông mày nhớ lên, nhìn xạ bì con mắt lạnh giọng nói rằng, mù cụ rồ cực kỳ tinh tưởng, nơi đây phát sinh cùng nhau, cũng đều bị hủ chỉ hạ mạ đã ra nhìn ở trong mắt. Tiểu bối, người rốt cuộc là người nào cư nhiên biết được sự tồn tại của ta tam vị ý dô bù đột nhiên mở miệng nói chuyện, cũng là ủ trì hạ mạ đạ giả thanh âm, trong thanh âm tràn đầy vô cùng kinh ngạc.